Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1909. Chương 1909. Ngày vui. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Best Sinh và Tu Tai Thiền Ha đề cử nguyệt phiếu vô phong không. Mưa, thời tiết quang đãng, đợi Trương Tuyền chọn xong ngày quay đầu vừa thấy Loan Phượng đã xem mèo như nhau co giúp ở Vạn Phong trong ngực ngủ. Trương Tuyền đóng kín cửa, tắt đèn vậy bôi đen lên giường kề bên Vạn Phong bên kia ngủ. Cùng nàng cầm 45 số 63 ngày tin tức khí tượng cũng hiểu rõ. Cũng chỉ chọn lựa cuộc sống. Tháng 4 số 5, ngày hôm đó là thời tiết tốt nhất một ngày. Có hai cái vợ chỗ xấu ngay cả khi ngủ xoay mình không dễ dàng. Đi phía trái lật có người, đi bên phải lật có người ngủ rất không chót lọt. Từ ngày 2 đến ngày 4 trong thời gian 3 ngày này, đại khái là Vạn Phong đến trước mắt mới ngưng sống nhất thích ý cuộc sống. Vạn Phong thổi phù một tiếng cười, da mặt thật dày. Trương Tuyền thì đặc biệt nghiêm túc đi ra ngoài tìm Dương Kiến Quốc để cho hắn hỏi Saminov mấy ngày sắp tới tin tức khí tượng. Nga bây giờ mặc dù hỗn loạn, nhưng khí tượng dự báo ngược lại là không có chết. Có tương lai một tuần lễ khí tượng dự báo. Vạn Phong dép lên giường nằm xuống liền ngủ. Ba chọn một hai nàng, nếu là còn chọn không tốt đó chính là thiếu đánh. Nhưng là còn không có vượt qua 3 phút, Loan Phượng liền tới quấy rối leo đến Vạn Phong bên người. Nặn Vạn Phong lỗ mũi nhéo lỗ tai. Vạn Phong liền liếc mắt nhìn xem nàng. Loan Phượng đại khái vậy biết được mình nói quá qua loa. Có chút ngại quá, ta chính là thuận miệng nói càn. Làm gì vậy? Hai người có thể hay không trung thực một hồi? Ta muốn trung thành, nhưng mà Phượng tỷ không để cho. Hai phụ nữ nằm ở trên giường. Ngươi thao ta một cái, ta vặn ngươi một chút. Tự nhiên đưa tới Vạn Phong bạch nhãn. Hai người tốt tốt chọn, ta trước nghỉ ngơi một hồi, đi chọn cuộc sống. Vạn Phong nhắm mắt lại gầy mở Loan Phượng tay. Ta phụ trách cùng ngươi ngủ, để cho Trương Tuyền chọn. Vậy ngươi làm gì? Vì vậy, Vạn Phong một cái tát vỗ vào Loan Phượng sau thu vị trí. Lớn không giống cái lớn dạng, bây giờ làm chút tránh sự mà. 4-5 số 6-3 ngày đều là thích hợp cử hành hôn lễ cuộc sống. Chọn ngay, chọn tốn nhiều sức, chúng ta bắt thăm đi. Loan Phượng đề nghị, chuyện gì cũng không cần muốn. Hai cái lão bà vậy thân mật kháng khít. Hôn lễ sự việc có người tổ chức, chính là ăn ăn uống uống du dạo chơi chơi. Bất kể là tinh kỳ bên trong bờ sông vẫn là Amo bờ sông đều lưu lại bọn họ dấu chân. Ngày 4 buổi tối, Vạn Phong và Loan Phượng bọn họ tách ra. Mình ở đó tọa cử hành hôn lễ trong biệt thự ở núi nhỏ. Biệt thự ở hôn lễ cuộc sống đại biểu là nhà hắn. Hắn dĩ nhiên muốn đi ở biệt thự này, bây giờ vậy đúng là nhà hắn. Bởi vì Saminov cầm ngôi biệt thự này đưa cho Vạn Phong. Ngày 5 sáng sớm, Vạn Phong và thường ngày thức dậy. Ngày hôm nay không có chạy bộ, liền ở trong sân luyện mấy lần quyền và Dương Kiến Quốc tiến hành một phen so tài. Thời gian do Trương Nhàn toàn bộ hành trình thu hình. Đừng xem thường ngày chụp hình thu hình Vạn Phong không tham dự, nhưng là hôm nay thu hình hắn có thể là chủ. Chẳng những hắn bên này có thu hình, Loan Phượng Trương Tuyền bên kia cũng có thu hình. Dĩ nhiên cái này bản băng ghi hình sau này thu thập chính là một phí tâm tốn sức sự việc. Là kiên quyết không thể để cho người ngoài thấy. Chỉ có thể ở vợ chồng bọn họ bây giờ hoặc là hai bên phụ mẫu bây giờ biểu diễn. Cùng lúc đó, Trương Tuyền ở Saminov biệt thự đang đong đưa Loan Phượng. Ai nha, ngủ một hồi nữa, cũng 6 giờ, ngủ đến 7 giờ không được sao? Không được, mau dậy đi, Hàn ca cấp cho hai ta thu hình. Loan Phượng nhắm mắt lại ngồi dậy. Còn đang mơ hồ, Trương Tuyền dùng một khối thấm ướt nước lạnh khăn lông chợt đắp lên mặt nàng lên. Kêu ngươi lại mơ hồ. Rốt cuộc thanh tỉnh, ăn điểm tâm xong, hai phụ nữ bắt đầu lối ăn mặc. Thợ trang điểm là từ ốp nần mời tới. Chỉ là thợ trang điểm căn bản không sẽ ti kêu người phụ nữ trang điểm phương thức. Cho cái này hai tên ăn mặc xem Nga thiếu nữ như nhau. Áo cưới là từ ti kêu mang tới. Ban đầu là dùng ti kêu truyền thống cưới phục hay là dùng kiểu Tây phương áo cưới. Loan Phượng và Trương Tuyền còn mất một phen đầu óc. Sau đó thống nhất áp dụng áo cưới. Cùng trở về Loan Phượng lại cử hành nghi thức thời điểm mặc nữa truyền thống ti kêu cưới phục. Loan Phượng áo cưới là màu đỏ. Trương Tuyền vốn là muốn mặc đồ màu trắng. Nhưng là suy nghĩ một chút màu trắng tóm lại là ti kêu người chết lúc mới sẽ mặc tiêu chuẩn sắc. Mình mặc trước màu trắng cũng cảm thấy được không được tự nhiên. Liền đổi thành màu xanh đậm. Các nàng ăn mặc quá trình thì do Hàn Mãnh quay phim thu hình. Hàn Mãnh và Hàn Quảng Gia ở bên này. Lối ăn mặc xong, hai phụ nữ sẽ chờ chú rể tới cửa. Zamenhof sáng sớm 7 giờ 30 mang thủ hạ hắn 40-50 người đi tới liền biệt thự. Những người này một cái là bảo vệ an toàn, một cái nhiệm vụ khác chính là cổ động. Zamenhof lúc tới, Vạn Phong mới vừa ăn điểm tâm xong. Đang mặc bộ đồ mới, một bên mặc quần áo vừa cùng Zamenhof kéo rỗi rãnh thiên. Loan Phượng Trương Tuyền mặc áo cưới, hắn lại không thể mặc ngựa quái. Nếu là ở ngoại quốc cử hành hôn lễ, Vạn Phong cũng chỉ có thể nhập gia tùy tục, mặc một bộ tây phục. 8 giờ đang, Vạn Phong từ biệt thự lên đường, ngồi xe đến Tinh Kỳ bên trong bờ sông ngồi Zamenhof thuyền máy qua sông. Đến Zamenhof bờ sông biệt thự tiếp hai phụ nữ, Lý Minh Trạch còn mướn 8 cái Nga thiếu nữ làm dâu phủ. Zamenhof hai người thủ hạ 16-17 tuổi đứa nhỏ cho Vạn Phong làm rể phụ. Mấy cái này dâu phụ vui vẻ quá sức, vì vậy dựa theo ti kêu tập tục, mở cửa thời điểm là muốn cho bao tiền lì xì. 8 cái trận cửa dâu phụ trận nửa ngày cửa. Cuối cùng mở cửa thời điểm mỗi người đạt được một cái sắp xếp 500 NDT bao lì xì. Số tiền này căn bản tương đương với 25.000 đồng rúp. Đối với hiện tại Nga mà nói coi như là một khoản tiền lớn. 10 điểm đúng, Vạn Phong một trái một phải kéo hai cái tức phụ từ trong nhà đi ra. Vừa đi vừa oán trách. Không phải nói cho các ngươi không muốn mang giày cao gót sao? Người phụ nữ lộ vẻ cao, như vậy lộ vẻ được ta giống như một lùn như nhau. Loan Phượng 1m75, Trương Tuyền 1m78, mang giày cao gót Trương Tuyền liền qua 1m8. Các nàng trên đầu còn mang áo cưới, như vậy lộ vẻ được Vạn Phong so các nàng lùn nửa kéo đầu. Trương Tuyền chính là cười cũng không nói chuyện, nghiêm túc một chút. Loan Phượng lại chứa đuôi to chó sói. Chỉ bất quá cái này ba chữ mới vừa nói xong. Liền cười cong eo. Cái này hai tên sau này nếu là chung một phe đối phó mình. Cuộc sống này có phải hay không giống như bò núi lớn. Đến bờ sông ngồi thuyền. Thuyền máy vẫn còn ở Tinh Kỳ bên trong trên sông ném một vòng sau mới cập bờ. Ngồi xe nữa đến núi nhỏ biệt thự thời điểm đã liền gần 11 giờ. Ở tiến vào viện thời điểm, Zamenhof thủ hạ dựa theo Lý Minh Trạch dạy dỗ thả dây pháo. Tung giấy màu, máy cassette bên trong phát ti kêu hôn lễ khúc. Ở hôn lễ khúc lựa chọn lên Vạn Phong kiên quyết cự tuyệt kiểu Tây phương hôn lễ khúc. Đối với Tây phương hôn lễ khúc hắn là cực độ không muốn gặp. Không phải hắn, nếu như ngươi cầm Tây phương hôn lễ khúc và ti kêu nhạc tang tiến hành đường chéo chiếu. Người sẽ phát hiện cái này hai bài hát rất nhiều địa phương cơ hồ có thể làm được không kẽ hở đối. Tiếp bác nói là một bài hát đều được. Cho nên Vạn Phong vẫn là lựa chọn ti kêu truyền thống kèn sona hôn lễ khúc. Đợi dây pháo dừng lại, do Lý Minh Trạch bắt đầu chủ trì hôn lễ. Vì chủ trì cái này hôn lễ, Lý Minh Trạch nhưng mà xuống khá hơn chút công phu, tranh thủ đem cái cưới xin này lễ chủ trì chữ chính khang viên. Bình thường loại này cảnh tượng khơi mào phương trừ Loan Phượng cũng không có người khác.